thấy Âu Dương Lâm lại bắt đầu co giật, kinh hoảng phân phó bốn gã hộ vệ. Nếu họa sĩ không có ở đây, các người cho nhau đi tìm cẩn thận khắp pháp nguyên tử cho ta. Nếu tìm được, bản phu nhân sẽ thưởng xứng đáng. Vâng. Bốn gã hộ vệ hộ phủ cầm bức tranh vẽ chân dung người bọn họ tìm hơn nửa năm. Đối với tướng mạo nam tử cô hồ có thể tự vẽ ra, lúc trước không tìm được người là do không biết tìm ở đâu, giờ người này ở gần đây liền dễ dàng. Nghe Tưởng thị ra lệnh, lập tức tản ra tìm khắp bốn phương tám hướng. Sau khi bốn gã hộ vệ đi, Như Ca thấy Âu Dương Lâm diện mạo co quắp, dữ tợn như muốn ăn thịt người, và vẻ tức giận của Tưởng thị chỉ cười nhạt một tiếng. Thời gian nghe giảng kinh hơi dài, giờ đã đói bụng quá chừng, không bằng hầu phu nhân cùng đến nhà ăn pháp nguyên tự dùng bữa luôn. Thấy Âu Dương Lâm lại muốn phát bệnh, Tưởng thị làm gì còn tâm tư giả vờ thân thiện, cắn răng lạnh lùng nói. Không cần, bản phu nhân còn có chuyện quan trọng phải làm, thế tử phi tự nhiên đi. Như Ca cáo từ. Trong một căn phòng ở pháp nguyên tự, bởi vì Âu Dương Lâm bỗng nhiên phát bệnh, Tưởng thị không thể không lập tức bảo người tìm một căn phòng cho Âu Dương Lâm nghỉ ngơi. Bẩm phu nhân, vùng gần phía đông pháp nguyên tự không thấy tung tích họa sĩ. Bẩm phu nhân, vùng phía tây cũng không thấy bóng họa sĩ. Bẩm phu nhân, vùng phía nam cũng không thấy họa sĩ. Bẩm phu nhân, vùng phía bắc cũng không tìm thấy họa sĩ. Vốn tin chắc sẽ tìm được, bọn hộ vệ tốn nửa canh giờ vẫn không thấy người. Tuy rằng tức giận, nhưng chỉ đành mau chóng về báo cho Tưởng thị. Một đám phế vật, không chết hết đi. Âu Dương Lâm nghe bọn hộ vệ báo, tiện tay cầm lấy cái chén trà gần đó, nện lên đầu một hộ vệ, khiến gã máu chảy đầy đầu, nhưng vẫn không dám nhúc nhích. Bởi vì tính nết Âu Dương tiểu thư cực xấu, chửi rủa hạ nhân trong phủ là chuyện thường, từ sau khi bị điên càng thêm nghiêm trọng. Mấy ngày trước, một nha hoàn hầu hạ đại tiểu thư nhiều năm, chẳng qua không cẩn thận làm vỡ bình hoa trong phòng. Đại tiểu thư Âu Dương phát bệnh, liền cho người đổ mảnh vỡ bình sứ vào bụng nha hoàn đó. Bụng người làm sao chịu nổi vật cứng như vậy, nha hoàn đó liền đứt ruột mà chết ngay tại chỗ. Nghe thấy tiếng la khóc của nha hoàn đó, đại tiểu thư Âu Dương lại cười cực kỳ vui vẻ, quả thật là vô cùng biến thái. Lúc trước, buổi tối Âu Dương tiểu thư ngủ không yên giấc, nên ban ngày yếu xìu, không có sức phát điên. Từ sau khi ngủ ngon giấc, ban ngày liền đổ sức giày vò người. Nếu trong lúc nàng ta không vui mà bọn họ dám lảng tránh, sẽ càng phạt nặng hơn. Vì thế, hộ vệ chỉ đành không nhúc nhích nhận chén trà kia. Thấy hộ vệ bị thương, Tưởng thị dù chỉ một chút, lạnh lùng nói. Không thấy liền không tìm nữa sao? Chớ trách ta không báo trước. Các người tìm hơn nửa năm vẫn không thấy. Hôm nay người đã xuất hiện. Nếu vẫn tìm không được, thì chờ đem đầu tới nhận tội đi. Vâng, phu nhân. Mấy hộ vệ kia nghe Tưởng thị nói, thay đôi mắt ngoan độc của phụ nhân, đều hoảng sợ, đứng dậy cúi chào, rồi tiếp tục đi tìm. Trong lòng vô cùng hối hận, sao lúc trước lại nhận công việc đòi mạng như vậy. Chờ chút, gọi đại thiếu gia đến đây. Vâng, phu nhân. Chờ mấy tên hộ vệ đi xa, Tưởng thị đến ngồi bên cạnh Âu Dương Lâm. Thấy ngực Âu Dương Lâm phập phồng, gò má run rẩy, hai mắt trợn to, Tưởng thị cả kinh, vội vàng móc lọ thuốc trong ống tay áo ra, rút một viên cho Âu Dương Lâm nuốt vào. Không lâu sau, Âu Dương Lâm bớt co quắp, Tưởng thị mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Sau khi uống thuốc, Âu Dương Lâm bớt tức giận, đột nhiên mắt rưng rưng, nhào vào lòng Tưởng thị. Mẫu thân, Phong công tử trốn rồi, mẫu thân nhất định phải giúp nữ nhi tìm nha. Nữ nhi đã thành bộ dáng này, nếu không có Phong vô trần, vì sao sợ rằng không tìm được Lăng Quân như ý nữa? Lâm nhi yên tâm, hắn đã đến Đại Chu, thì mẫu thần nhất định là giúp con tìm về. Thấy bộ dáng Âu Dương Lâm như vậy, Tưởng thị vô cùng đau lòng. Mình chỉ có một nữ nhi, hận không để cho nó những thứ tốt nhất trên thế gian. Hiện tại bất quá chỉ là một họa sĩ nhỏ nhỏ của nước khác, nếu không thể đáp ứng nó, làm hầu phu nhân còn ích gì. Nghĩ đến chuyện vừa rồi ở hội trường, lòng càng thêm tức, nhưng cũng rất ngạc nhiên, nhà đầu kia làm sao biết mình muốn bắt Phong Vô Trần mà tráo người. Ngẫm lại, trước đó không lâu mình nói chuyện với Phong Vô Trần ở chỗ núi giả, tuy khá yên tĩnh, nhưng không hẳn là không có người đi qua. Không chừng Ngọc Như Ca đã nghe được toàn bộ lời của mình, nhớ tới những lời linh tinh trong lúc nôn nóng nói với Phong Vô Trần, như chỉ cần hắn cưới con gái, liền cho hắn kế thừa, hầu vị này nọ. Tưởng thị nhíu mày, chẳng lẽ do con gái bệnh lâu khiến mình cũng bị ảnh hưởng? Điều nên không nên đều đã nói ra hết. Đang lúc Tưởng thị suy nghĩ, Âu Dương Thiệu đi đến. Âu Dương Thiệu nhìn thoáng qua mẹ con Tưởng thị, u quang chợt lóe trong mắt, giây lát liền biến mất thành một bộ ôn hòa. Vừa nghe hạ nhân báo lại, mẫu thân đang muốn tìm nhi tử, không biết là có chuyện gì quan trọng ạ? Suy nghĩ bị cắt ngang, Tưởng thị nhìn Âu Dương Thiệu, Tưởng thị sổ ra một tràng răng dài. Muội muội ngươi hiện giờ như vậy, ngươi không lo đến bên chiếu cố hầu hạ, biến đi đâu mất vài canh giờ, trong lòng ngươi còn có muội muội này, còn có mẫu thân ta không? Thấy Tưởng thị tức giận, Âu Dương Thiệu vừa lộ vẻ sợ hãi, vội vàng giải thích. Mẫu thân đừng giận, Thiệu Nhi rời đi nhiều canh giờ là có lý do chính đáng. Thiệu Nhi nghe nói hôm nay là ngày Phật thành đạo, cầu nguyện rất linh nghiệm, nên đến chính điện đốt nhang trường thọ cho mẫu thân và muội muội, hy vọng mẫu thân và muội muội luôn khỏe mạnh. Tiếc rằng người trong điện đẩy hùng rất nhiều, mất rất nhiều thời gian mới tới được. Nghe Âu Dương Thiệu giải thích xong, sắc mặt Tưởng thị hơi hòa hoãn, nhẹ giọng nói. Ừ, người làm tốt lắm, bất quá hiện tại không thấy bóng dáng của Phong Vô Trần. Có thể đã đi khỏi Pháp Nguyên Tự, người có nhiều thủ hạ, không bằng đi sắp xếp người đi tìm đi. Bất quá, mẫu thân và muội muội còn tại đây, nếu Thiệu Nhi không ở. Khắp Pháp Nguyên Tự đều là hộ vệ hầu phủ canh giữ, chờ muội muội người khỏe hơn chúng ta sẽ trở về. Đến đây, Tưởng thị lại tiếp tục đưa ra món mồi mình dùng vô số lần. Tin chắc con đã nghe phụ thân con nói, chỉ cần muội muội con thành thân, mẫu thân sẽ cho con là kế thừa hầu phủ ngay. Tuy rằng hiện tại phụ thân con không tỉnh táo, nhiều việc còn nhớ không được, bất quá mẫu thân nhớ là được. Miễn là Thiệu Nhi mang được Phong Vô Trần về, mẫu thân lập tức bảo phụ thân con gửi tấu cho hoàng thượng. Người kế thừa hầu phủ. Âu Dương Thiệu nhớ tới những điều nghe được sau núi giả, hai tay đặt sau lưng, nắm đến trắng bệch, ánh sáng lạnh trong mắt lóe lên rồi biến mất, trên mặt là vẻ mừng rỡ vô cùng. Tạ mẫu thân, Thiệu Nhi sẽ làm hết khả năng, tìm ra Phong công tử cho mẫu thân. Ừ, đi đi. Không còn sớm, đám người Như Ca và Liệt Thị đang dùng cơm chay trong nhà ăn. Từ cửa sổ có thể nhìn thấy từng người đang lục tục từ nhà ăn đi ra cửa lớn Pháp Nguyên Tự. Vì Tiêu Dạ Huyền sai người đổi ngựa kéo xe cho Như Ca thành ngựa bờm trắng, ngày đi ngàn dặm, nên từ Phủ Thế Tử đến Pháp Nguyên Tự chỉ mất nửa canh giờ. Thấy mọi người lần lượt ra ngoài, Như Ca không gấp, tính ở trong nhà ăn chờ mọi người đi hết, rồi mình đi cũng chẳng muộn. Tiểu thư, người hầu phủ lục soát khắp người trong Pháp Nguyên Tự vẫn là không thấy người. Vừa rồi nô tỳ đi xem, đại thiếu gia Âu Dương hình như là đã ra ngoài tự tìm rồi. Mấy thị vệ kia đòi lục soát xe ngựa của chúng ta. Theo tiểu thư dặn dò, nô tỳ và Thanh Trúc làm bộ giằng co vài cái, liền để cho bọn họ lục soát. Bất quá bọn họ cũng chịu thiệt thòi chút, bị ngựa trắng kia đá cho thất điên bát đảo. Ừ, cứ để họ tra. Trong nhà ăn, vừa uống trà, Liệt thị vừa nhìn bộ y phục của Phong Vô Trần trên người thị vệ Hắc Nham Phụ Thế Tử. Thật khó tưởng tượng, Hắc Nham và Phong công tử kia diện mạo khác xa nhau, vậy mà Thanh Nhi có thể khiến cho mặt Hắc Nham biến thành khuôn mặt của Phong Vô Trần, quả là thần kỳ. Thấy ánh mắt tò mò của Liệt thị, Như Ca cười hỏi. Mẫu thân tò mò Thanh Nhi làm sao biến Hắc Nham thành Phong công tử phải không? Đúng vậy. Ngày trước, biết nữ nhi thường xuyên thay đổi dung mạo của bản thân, cải trang thành người khác rất sống. Bất quá, từ lúc vào phát nguyên tự, nữ nhi vẫn ở bên cạnh mình, chỉ phái Thanh Nhi đi lo liệu. Mà Thanh Nhi thì tay nghề vẽ lông mày rất giỏi, nhưng công phu dịch dung thì không tốt lắm. Nghe vậy, Như Ca lấy ra một bình sứ bằng ngọc trắng tinh xảo từ trong tay áo, đưa tới trước mặt Liệt thị. Biến Hắc Nhàm thành Phong công tử, phần lớn là nhờ viên thuốc nhỏ xíu này. Để chứng minh, Như Ca đổ ra một viên thuốc, cho vào miệng. Nhìn động tác của Như Ca, Liệt thị vô cùng khó hiểu. Bất quá ngay lập tức bị một màn trước mắt làm cho trợn mắt há mồm. Chỉ chốc lát sau khi uống viên thuốc kia, trên mặt Như Ca bắt đầu xuất hiện một lớp màng mật mỏng. Gỡ màng mỏng trên mặt xuống, Như Ca ra hiệu cho Thanh Nhi đi tới, trùm màng mỏng lên mặt Thanh Nhi, nháy mắt, vốn khác nhau hoàn toàn, giờ mặt Thanh Nhi đã tương tự Như Ca đến 7-8 phần. Sau khi ăn vào dịch dung đan, trên mặt sẽ xuất hiện một lớp màng. Dán màng này lên mặt người khác, dù cho dung mạo hai người khác xa nhau cũng sẽ tương tự 7-8 phần, hóa trang thêm một chút nữa liền giống nhau gần như hoàn toàn. Đây là nữ nhi đọc được trong một quyển sách cổ, kết hợp với ý kiến của bản thân chế ra, thuốc này nữ nhi mới chế, nếu mẫu thân thích, nữ nhi sẽ cho người đưa qua. Ừ, thuốc này thật thú vị. Nghe vậy, Điệt thị xem như được mở rộng tầm mắt, nói: Lúc trước, khi ta đến Cẩm Tú Phường, mấy lần thấy hoàng thị lẫn vẩn ở cửa Cẩm Tú Phường. Chắc là do ta đến Cẩm Tú Phường thường xuyên quá, bị hoàng thị thấy, nên nghi ngờ. Từ sau khi hôn sự của nhị tỷ con không thành, Ngọc Phủ tổn thất hơn 10.2 vạn. Lão phu nhân phải bỏ tiền riêng, hoàng thị cứ đến nhà Nguyệt Cát khóc sên nghèo mãi, bị ta không lạnh không nóng đuổi về. Giờ có thuốc này, dễ giải quyết hơn nhiều. Đang nói chuyện, cửa phòng mở ra, chủ trì Minh Đức và đại sư Tuệ Chân mặc áo cà sa tím bước vào. A Di Đà Phật, các vị thí chủ, không biết cơm bổn tự có hợp khẩu vị không? Đò bếp tự ta tay nghề cực cao, thức ăn hết sức ngon miệng, đa tạ chủ trì đại sư thịnh tình khoản đãi. Không phải Như Ca nói quá, quả thật, món chay dù chỉ có rau cải và đậu hũ nhưng rất ngon. Ngọc thí chủ quá khen. Đại sư Minh Đức hết sức tò mò về chuyện vừa xảy ra trong hội trường. Diện mạo có thể thay đổi, nhưng thế tử phi làm sao có thể tránh được người hầu phủ mà đưa Phong công tử đi. Hình như biết suy nghĩ của đại sư Minh Đức, đại sư Tuệ Chân nghiêng đầu cười nói: Trước khi bắt đầu phần sau của pháp hội, Phong thí chủ đã đến chính điện tìm sư đệ giao tranh. Bất quá sư đệ không có ở đó, ta liền nhận thay. Trùng hợp đụng phải Thanh Nhi, thí chủ nói hầu phu nhân có ý đồ bắt Phong thí chủ về hầu phủ. Vì vậy ta liền tự tiện làm chủ, để cho Phong thí chủ không qua mật đạo của ta mà đi ra ngoài. Minh Đức đại sư nghe đại sư Tuệ Chân nói liền hiểu rõ. Khó trách sư huynh không có vẻ gì là ngạc nhiên, thì ra sớm đã biết ngọn nguồn. Thấy Minh Đức đại sư đã hiểu rõ, đại sư Tuệ Chân lấy ra một bức họa từ trong tay áo, đưa cho Như Ca. Ngọc thí chủ, bức tranh này là do vị Phong thí chủ kia vẽ trong mật đạo của bổn tự, nhờ tăng nhân giới luật đưa cho lão nạp tặng thí chủ để cảm tạ Ngọc thí chủ giúp đỡ, xin thí chủ nhận lấy. Như Ca mở bức tranh ra xem, bên trong vẽ Quan Âm, nhưng khác những Quan Âm khác ở chỗ, dung mạo Quan Âm giống Như Ca như đúc, có cả ấn ký hoa đào trên trán. Hơn nữa, Quan Âm không ngồi trên hoa sen, mà là trên hoa quỳnh. Như Ca cảm tạ. Điệt thị nhìn bức tranh, cảm thán. Ở trong mặt đạo mờ tối mà có thể vẽ sống động như thật thế này, Phong công tử quả là đại tài. Dạ. Như Ca nhìn sơ bức tranh rồi cuốn lại đưa cho Thanh Nhi giữ. Như Ca thấy đã qua giờ thân, người đã vơ nhiều, bèn nói với hai vị đại sư: Hôm nay đa tạ hai vị đại sư thịnh tình khoản đãi, không cần sớm, Như Ca phải về phủ thôi. Nghe vậy, Đại sư Minh Đức và Đại sư Tuệ Chân đều đọc Phật hiệu. A Di Đà Phật, các vị thí chủ đi thông thả. Bên ngoài Pháp Nguyên Tự, thấy mấy hộ vệ hậu phủ đầu đầy mồ hôi, dòm chầm chầm phía này, mắt trợn to giống như nhìn xem có người cần tìm bên cạnh mình không. Như ca cười thầm, hiện tại người các người muốn tìm đã biến thành một nam tử xấu xí, gù lưng, mặt đầy mụn lở loét rồi. Bốn gã hộ vệ hộ phủ canh ở cửa lớn Pháp Nguyên Tự, tìm không thấy người, chỉ còn biết hy vọng người nọ trốn bên cạnh Như ca. Nhưng nhìn mãi vẫn không thấy một người thừa nào. Nhớ đến lời hầu phu nhân bỗng lạnh toàn thân. Dù thế, cũng chỉ đành nhìn đám người Như ca lên xe ngựa rời đi. Vì quá muộn, trên đường không một bóng người. Ngang qua vách núi, Tiêu Dạ Huân ngồi bên cạnh Như ca, bất chợt chỉ vào sườn núi nói. Chỗ đó có người. Nghe vậy, Như ca nhìn đến nơi Tiêu Dạ Huân chỉ, quả nhiên trông thấy dáng người đang đứng ở đó. Thành Nhi nghe Tiêu Dạ Huân nói, liếc nhìn bóng người bên đó, vẻ mặt hiểu biết nói. Nơi đó dù là vách núi, nhưng phía sau có rừng rậm. Nghe nói Pháp Nguyên Tự lấy gỗ từ đó để xây phòng khách mới. Năm nay mất mùa, chắc là gia đình nông dân vào rừng tìm chút lương thực đó mà. Thanh Trúc gật đầu. Nói phải, thu hoạch không tốt, bách tính đành dựa vào núi sông kiếm ăn thôi. Như ca nhìn bóng người biến mất sau vách đá, lòng thầm nghĩ. Gia đình nông dân thật sao? Lúc sáng đến Pháp Nguyên Tự, Như ca vẫn chưa thấy chỗ hay của ngựa tốt. Đến lúc về mới phát hiện được. Thường ngày những con ngựa được cho là thượng đẳng kia đụng phải chút đất đá hay hố trên đường, ít nhiều sẽ có chút chấn động. Nhưng con ngựa bờm trắng này đi hết sức vững vàng, hoặc có lẽ do tốc độ quá nhanh phóng qua chỗ ghềnh khiến Như ca chẳng cảm thấy gì. Tuy dùng ngựa ngày đi ngàn dặm để kéo xe quả hơi đáng tiếc, bất quá có nó thật tiện. Hắc Nham điều khiển ngựa hết sức thuần thục, xem chừng thời gian không tính quá muộn, không muốn ngày mai mẫu thân phải ngồi xe một hồi nữa. Như ca bèn lệnh Hắc Nham đưa mẫu thân và Thanh Trúc về Ngọc Phủ trước, sau đó mới quay đầu xe hướng về phía Phủ Thế Tử. Về đến Phủ Thế Tử đã cuối giờ dậu, trời tối hẳn. Như ca xuống xe vào phủ, thấy trong phòng sách còn sáng, bèn hỏi Vương Ma Ma. Vương Ma Ma, Thế Tử dùng bữa tối chưa? Bẩm Thế Tử Phi, Thế Tử chẳng những chưa dùng bữa tối, ngay cả cơm trưa cũng chỉ ăn qua loa một chút, liền trở về thư phòng. Vốn sau bữa trưa, Thế Tử đã xử lý xong công vụ, định đi đón Thế Tử Phi, nhưng vừa đến cửa, sổ con ở Bắc Địa lại tới. Ừ, ta biết rồi. Nghe vậy, Như ca phân phó Thanh Loan đến phòng bếp trước chuẩn bị nguyên liệu nấu bữa tối, còn nàng về phòng ngủ, thay quần áo xong đến sau. Vào phòng bếp, liền thấy Tiêu Dạ Huân đang mặc tạp dề, đứng trên ghế, cầm muỗng khuấy đều nồi canh, bỗng chốc bỏ vào nguyên liệu. Sau khi canh sôi, liền nêm gia vị. Bên cạnh, Thanh Loan lớn hơn mười mấy tuổi, lại đảm nhiệm vai trò trợ thủ, giúp cho Tiểu Huân canh lửa. Không thể không nói, Tiểu Huân rất có thiên phú trong việc nấu canh, mỗi lần nấu mùi vị canh luôn thơm ngon đặc biệt. Nhưng những món khác hình như không am hiểu lắm. Chẳng trái khác thì là chưa chín kỹ. Cho nên sách nấu ăn Như ca viết, Tiêu Dạ Huân chỉ giữ mấy tờ dạy nấu canh, còn lại giao cho nữ đầu bếp hết. Nói đến nữ đầu bếp này là Như ca dẫn theo từ Cẩm Thân Vương Phủ, rất ham học hỏi, nghiên cứu cẩn thận thực đơn Như ca viết là món ăn cực kỳ ngon miệng. Cho nên hiện tại, chuyện trong phòng bếp, Như ca thường không cần nhúng tay vào, trừ phi Như ca muốn tự mình xuống bếp, còn không, chỉ cần mỗi đầu bếp này là đủ. Tựa như hiện tại, chỉ chốc lát, nữ đầu bếp đã làm xong hay mặn một canh rau như chỉ định, chờ Như ca mang đi. Vì ở Pháp Nguyên Tự ăn cơm trưa trễ, hình như Tiêu Dạ Huân vẫn chưa đói. Lúc Như ca bảo đi ăn cơm,

Sau khi xe chúng ta đi qua thì núp vào lại bên trong vách đá, hẳn là xem thử xe ngựa có phải là của hầu phu nhân hay không. Không sai, trên vách núi chính là Trương Thiên Sư, thủ hạ của Âu Dương Thiệu. Thời gian đã lâu, Như Ca không nhớ rõ người này, vừa rồi bỗng nhớ ra chính là hắn. Phải thôi, luôn cúm núm trước Tưởng thị lại vì tước vị Kim Lăng Hầu. Giờ Kim Lăng Hầu không tỉnh táo, càng không dám không nghe theo Tưởng thị. Chỉ tiếc Tưởng thị vì Âu Dương Lâm lại tính toán để cho con rể kế thừa hầu phủ. Nghe thấy tin tức như vậy, Âu Dương Thiệu làm sao có thể nhịn được nữa. Hẳn là Tưởng thị và Âu Dương Lâm nằm mơ cũng không ngờ rằng mình sẽ chết kiểu này. Tiêu Dạ Huyền chưa bao giờ quan tâm đến Kim Lăng hầu phủ, bớt quá hình như thế tử mình quá mức chú ý người hầu phủ. Tiêu Dạ Huyền lại nhớ phản ứng của thê tử khi thấy Âu Dương Thiệu vào Tết năm ngoái và lời nàng nói bên bờ Mịch La năm đó. Tiểu nhân nhân có chút bí mật xấu hắn, đã đến lúc không thể làm lơ, yêu thương thật sâu lại bị ngăn bên ngoài, cảm giác đó khiến hắn sợ hãi. Tiêu Dạ Huyền ôm thật chặt vợ yêu từ phía sau, buồn buồn nói. Ca nhi, có thể nói cho vi phu biết vì sao nàng để ý hầu phủ, để ý Âu Dương Thiệu đến thế không? Hay cả thủ hạ của Âu Dương Thiệu cũng biết rõ như vậy? Như Ca đang chìm đắm trong suy nghĩ của mình, nghe thấy câu hỏi của nam tử, thân thể cứng đờ trong giây lát, ngẩng đầu thấy mong đợi trong mắt hắn, nàng cúi đầu nói không nên lời. Không ngờ Tiêu Dạ Huyền đột nhiên hỏi chuyện này, từng khổ sở dãy dùa tan nát cõi lòng, tuyệt vọng tối tăm và những hồi ức của nàng, nếu hắn biết những điều đó sẽ đối xử với nàng như thế nào đây? Việc sống lại mấy người có thể tiếp nhận được, nàng có nên đi tìm một lý do thoái thác hay không? Như Ca không biết, lòng rối bời. Yên lặng hồi lâu, thấy vợ yêu vẫn không mở miệng, trong mắt Tiêu Dạ Huyền xẹt qua một thoáng chán nản. Thì ra trong lòng nàng, mình còn chưa tới mức có thể chia sẻ tất cả sao? Nếu nàng không muốn nói thì thôi, không... Tiêu Dạ Huyền muốn mở miệng vãn hồi cục diện bế tắc trước mắt, xoay Như Ca lại, bỗng nhiên phát hiện người trong lòng lệ rơi đầy mặt, còn người đầy nước mắt, khiến cho tâm Tiêu Dạ Huyền hoảng loạn. Ca nhi đừng khóc, nếu nàng không muốn nói, vì sao ta không bao giờ nhắc lại nữa đâu? Vừa nói, Tiêu Dạ Huyền vừa vụng về, lấy ống tay áo lau nước mắt cho Như Ca, vẻ mặt sốt ruột. Thấy Tiêu Dạ Huyền đối đãi mình cẩn thận như là ngọc lưu ly dễ vỡ, nước mắt Như Ca càng không ngừng rơi, chỉ có thể dựa vào lòng hắn nức nở. Thấy vậy, Tiêu Dạ Huyền cực kỳ hối hận. Vì sao phải đi hỏi những thứ biết cũng được mà không biết cũng chẳng sao đó chứ? Vì sao mình luôn khiến nàng phải khóc, giờ phải thế nào mới phải đây? Sau một hồi luống cuống tay chân, Tiêu Dạ Huyền phát hiện mình quả thật vô dụng, thậm chí ngay cả làm thế nào để thê tử ngừng khóc cũng không biết. Qua hồi lâu, khóc đủ rồi, mệt mỏi, Như Ca ngẩng đầu lên, nghiêm túc hỏi. Chàng thật sự muốn biết? Không chờ Tiêu Dạ Huyền suy nghĩ phải trả lời thế nào, Như Ca đã kéo hắn ngồi xuống giường im, sau đó mấp máy đôi môi khô, bắt đầu kể chuyện cực kỳ lâu trước kia. Ngày đông, đêm lạnh như nước, trong phòng sách phổ thế tử, Như Ca ngồi trên giường êm kể xong chuyện xưa của mình, cảm giác dường như đã gỡ bỏ một gánh nặng khủng khiếp, toàn thân nhẹ nhõm không ít. Chỉ là... liếc nhìn nam tử bên cạnh, không nói một lời, lòng Như Ca lại bắt đầu lo sợ, sự thật hoang đường như vậy, liệu hắn có thể tiếp nhận? Hồi lâu, thấy người bên cạnh vẫn một bộ sững sờ như cũ, Như Ca bỗng lạnh cả người. Quả nhiên, hắn không tiếp thu nổi chuyện như vậy. Sau khi sống lại, Như Ca từng vô số lần lập kế hoạch cho tương lai của mình. Đến lúc không thể không lấy chồng, tìm một người mình không ghét hắn, hắn không ghét mình, tôn trọng nhau như khách, bình bình đạm đạm sống, không dính đến tình cảm, lại càng không có yêu. Như vậy, một khi hôn nhân xuất hiện bất kỳ vết nào, mình liền có thể không chút nào lưu luyến, xoay người rời đi. Vậy mà, chuyện đời thường không biết trước được, cũng như chuyện tình cảm không thể hoạch định trước. Khi nghe câu cả đời làm thê, dưới thề không có thiếp của hắn, khi hắn dọn hết chướng ngại trên đường phía trước, ánh mắt nóng bỏng của hắn nhìn nàng, nàng đã dao động, khiến nàng hạnh phúc, bắt đầu mong đợi làm bạn với hắn cả đời. Đến giờ, nếu hắn dao động, mình có thể dứt khoát xoay người rời đi được không? Đột nhiên Như Ca thấy mắt ê ẩm, nước mắt vốn đã ngừng, không tự chủ lại rơi, chậm rãi đứng dậy, bước chân muốn chạy ra ngoài, bỗng tay bị người kéo mạnh lại. Xoay người, chống lại một đôi mắt tràn đầy yêu thương, trái tim vất vả lắm mới cứng rắn được, nháy mắt tan rã. Nam tử mở rộng vòng tay, Như Ca liền nhà vào lồng ngực ấm áp này, vòng tay qua cổ nam tử, mềm dẻo như rắn quấn lên người hắn. Tiêu Dạ Huyền cũng ôm Như Ca thật chặt, bàn tay xẹt qua gò má nàng, tiếp lấy giọt lệ trong suốt rơi xuống, đưa đến bên môi, mút vào. Nước mắt nàng thật mặn, như dao đâm thật sâu vào tim hắn. Ca nhi của hắn bởi vì quá mức để ý nên mới không dám nói ra mà thôi. Cúi đầu nhìn ánh mắt lo lắng như nay con bị lạc của người trong lòng, tâm cứng rắn của Tiêu Dạ Huyền cơ hồ muốn hóa thành nước. Tuy nói việc chết mà sống lại thật là không thể tưởng tượng nổi, nhưng hắn không thể không tin, bởi vì chỉ có như thế mới giải thích hợp lý tất cả những chuyện đã xảy ra trước giờ. Có lẽ hắn nên cảm tạ trời xanh cho tiểu nhân nhân trong lòng mình có cơ hội sống lại để hắn được gặp nàng. Ca nhi, kiếp trước ta không kịp xuất hiện trước mặt nàng, yêu thương nàng là ta nợ nàng, để nàng sống lại là ông trời định trước muốn ta bù đắp cho nàng tất cả. Nghe được lời nói trầm thấp khàn khàn của Tiêu Dạ Huyền, toàn thân Như Ca chấn động, chốc lát sau cười thật thoải mái. Nam tử này một tí cơ hội lùi bước cũng không cho nàng mà. Thấy nến đã cháy hơn phân nửa, Như Ca ngồi dậy, xoa xoa hốc mắt đỏ bừng, khẽ nói: muộn rồi, nghỉ ngơi sớm đi, bằng không ngày mai đến triều sẽ rất uể oải. Vừa nói, Như Ca vừa chui ra khỏi ngực của Tiêu Dạ Huyền, bò đến phía trong giường, trải chăn bông dày cộm ấm áp ra, sau đó đến bên nam tử cởi áo cho hắn. Như Ca đem áo ngoài của Tiêu Dạ Huyền để một bên, xoay người liền thấy hắn đã cởi luôn áo trong. Nhìn thấy lồng ngực vững chãi của hắn, mặt Như Ca không nhịn nổi đỏ ửng lên. Thấy vậy, Tiêu Dạ Huyền cười ta, cưới đã hơn nửa năm mà mỗi lần thấy cơ thể hắn, vợ yêu đều có bộ dạng như vậy. Tiêu Dạ Huyền kéo Như Ca vào lòng mình, triền miên hôn, cho đến khi người trong lòng sắp thở không nổi nữa mới bỗng buông lỏng một chút. Tiêu Dạ Huyền đặt vợ yêu lên trên giường, cởi từng lớp quần áo trên người nàng, nhìn thân thể sau vô số lần mình yêu thương càng trở thêm linh lung hấp dẫn hơn. Hít sâu một hơi, cúi đầu thở dài bên tai của Như Ca. Ngày mai vi phu phải xin nghỉ vào triều rồi. Nói xong, nam tử kéo màn lụa xuống, ngăn cách trong và ngoài giường. Nghe nam tử nói, giờ phút này sao Như Ca lại không hiểu, nghĩ chắc hồng đế sẽ không trách tội hắn, liền thuận theo. Sau một hồi lưu luyến triền miên, chạm tay vào đôi môi vợ yêu đang ngủ say, trong mắt Tiêu Dạ Huyền tràn đầy dịu dàng. Năm năm trước, lần đầu tiên nhìn thấy khi nàng chỉ mới 11 tuổi, trong lòng hắn đã có một giọng hô hào. Nàng chính là vợ yêu của hắn, biết nàng rời đi, hắn đã vô cùng thương tâm, giống như mất đi thứ quan trọng nhất. Hôm nay nghe Như Ca kể, hắn mới hiểu vì sao lúc đầu mình có cảm giác như vậy. Thì ra bọn họ đã từng bỏ lỡ nhau. Hắn thật vui mừng, bí mật này nàng tình nguyện nói hết với mình mà không giải thích qua loa cho qua, đủ chứng minh nàng và hắn đã vô cùng thân mật, khăng khít. Vào giờ phút này, có lẽ chỉ mình hắn rõ nhất, bất luận kiếp trước thế nào, kiếp này nàng thuộc về hắn,